Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 574, không cần át chủ bài liền vô địch. Ta muốn biết, xảy ra chuyện gì? Đúng nga, vì cái gì Thanh Sơn đạo nhân thổ huyết rồi? Đám người giống như là xôi trào đồng dạng. Thanh kiếm kia không phải bị Lạc Phàm dùng hư vô chi lực trưởng khống sao? Nhưng vì cái gì, Thanh Sơn đạo nhân còn thổ huyết? Hèn hạ vô sỉ, Thanh Sơn đạo nhân một bên thổ huyết một bên mắng to lên. Mới đầu, hắn cũng cho là mình bản mệnh trường kiếm bị Lạc Phàm trưởng khống. Hiện tại xem ra, sự tình so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn đáng sợ. Đối phương cũng không có trưởng khống chính mình bản mệnh trường kiếm, mà là ngắn ngủi che đậy chính mình linh hồn ấn ký. Vì chính là dùng hắn đến đánh giết Phổ Đà Sơn Đại Phật. Có thể, cái này to con sẽ không ngồi chờ chết, khẳng định sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Nó mục đích chính là muốn mượn tay của hắn hủy đi chính mình bản mệnh trường kiếm. Mượn hắn tay để cho mình thân chịu trọng thương a. Đây không phải đáng hận nhất. Đáng hận nhất chính là hắn vậy mà thành công. Đối đãi địch nhân, không cần giảng đạo nghĩa. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc. Hắn nhìn về phía Tinh Nguyệt Cốc những đệ tử kia. Đấm ra một quyền, thất sát bay ra, sát khí thao thiên, làm cho tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra vạn phần hoảng sợ ánh mắt. Cho dù là Thanh Sơn đạo nhân, Phổ Đà Sơn Đại Phật cũng lộ ra kinh sợ. Bọn hắn có thể cảm nhận được kia bảy đạo sát khí đáng sợ. Liền xem như bọn hắn đều không nhất định có thể ngăn cản xuống tới. Cái này thật để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Bởi vì, ai cũng không nghĩ tới Lạc Phàm lại còn có loại này đáng sợ át chủ bài. Cực kỳ để bọn hắn cảm thấy biệt khuất chính là, cùng bọn hắn lúc giao thủ, Lạc Phàm thậm chí không có sử dụng lá bài tẩy này. Cái này mẹ nó ai có thể nhận được rồi? Bảy đạo sát khí bay về phía Tinh Nguyệt Cốc đệ tử trận doanh bên trong. Huyễn hóa thành bảy người, triển khai một trường giết chóc. Tinh Nguyệt Cốc đệ tử đều là thánh nhân, có mấy trăm người nhiều, mỗi một cái đều là cao thủ trong cao thủ. Nhưng bây giờ, bọn hắn căn bản là ngăn cản không nổi thất sát tiến công. Trong tay bọn họ trường đao nhuộm đầy kim sắc huyết dịch, giống như tử thần liêm đao, người thu hoạch từng đầu tính mệnh. Vô số Tinh Nguyệt Cốc đệ tử kêu thảm cầu xin tha thứ. Thế nhưng là Lạc Phàm nhưng không có tỏ thái độ, bởi vì cơ hội hắn đã cho. Đây là Tinh Nguyệt Cốc cốc chủ nhưng không có cố mà chân quý. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất. Thất sát cũng trở lại Lạc Phàm bên người. Bọn hắn ánh mắt ngốc trệ, mỗi người đều tản mát ra một cỗ khác biệt sát khí. Giết chết Lăng Tiêu Tông người. Lạc Phàm hạ lệnh, siêu siêu siêu, thất sát bay ra ngoài, rơi vào Lăng Tiêu Tông trận doanh bên trong, hướng về bản thân bị trọng thương Lăng Tiêu Tông tông chủ giết tới. Bảo hộ tông chủ, có người hô to một tiếng, phốp, không chờ người khác trả lời. Một đạo sát khí liền bổ ra hắn nhục thân. Biết vậy chẳng làm a. Lăng Tiêu Tông tông chủ ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy hối hận. Nếu như trước đó bọn hắn không có đứng sai đội, sự tình làm sao đến mức nháo đến loại trình độ này. Hiện tại hắn trơ mắt nhìn xem Lăng Tiêu Tông đệ tử lần lượt chiến tử. Nếu như thời gian có thể lại đến, hắn khẳng định sẽ đứng tại Lạc Phàm một bên. Đáng tiếc, không có nếu như, hắn trực tiếp bị một đạo sát khí chém rụng đầu. Hồn phi phách tán, giết chóc tái khởi, gió tanh mưa máu, tràng diện huyết tinh đến cực điểm, giống như địa ngục đồng dạng. Thanh Sơn đạo nhân, Phổ Đà Sơn đại Phật, Giao Trì Tiên cung thái thượng trưởng lão đều kinh ngạc đến ngây người. Có loại cảm giác không rét mà run. Bảy người kia thực lực quá mạnh, quả thực tựa như là hổ vào bầy dê. Căn bản không có người có thể ngăn cản. Nếu như xâm nhập bọn hắn trận doanh bên trong, hậu quả khó mà lường được. Nhưng vào lúc này, Lạc Phàm thanh âm đánh gãy suy nghĩ của bọn hắn. Đừng hốt hoảng, từng bước tới. Các loại Lăng Tiêu Tông trở thành quá khứ thức. Kế tiếp chính là các ngươi giao Trì Tiên Cung. Ta nói qua, thiên hạ vô thánh, cũng không phải là nói một chút mà thôi. Giao Trì Tiên Cung thái thượng trưởng lão sắc mặt như sáp, vội vàng nói, Lạc thần, ta nghĩ, giữa chúng ta khẳng định có hiểu lầm gì đó. Ta hy vọng ngươi có thể xem ở thê tử ngươi phân thượng, thả ta giao Trì Tiên Cung một con đường sống. Hối hận, lão thái bà này hối hận, không nên cùng Lạc Phàm là địch. Mấu chốt là, ai mẹ hắn có thể nghĩ đến chỗ này người thực lực sẽ đáng sợ đến loại trình độ này. Đáng sợ đến có thể đối đầu Thanh Sơn Đạo Nhân cùng Phổ Đà Sơn Đại Phật. Càng tang lương tâm chính là, thậm chí khinh thường tại vận dụng thất sát. Nếu như hắn vận dụng thất sát, cho dù là Thanh Sơn Đạo Nhân cùng Phổ Đà Sơn Đại Phật cũng hẳn là thua trận. Giao Trì Tiên Cung, Lạc Phàm khóe miệng nổi lên một tia khinh thường. Không có ý tứ, tại các ngươi giao Trì Tiên Cung đem Tố Cẩm tiền bối đuổi ra tông môn một khắc này, các ngươi giao Trì Tiên Cung trong lòng ta liền đánh lên màu đỏ xiên hào. Đúng vậy, ta Lạc Phàm thiếu giao Trì Tiên Cung ân tình, có thể chuẩn xác mà nói là thiếu Tố Cẩm tiền bối. Sống chết của các ngươi cùng ta có quan hệ gì? Nói đến đây, hắn một bàn tay quất hướng phía trước, bàn tay vô hình trùng điệp rơi vào vị kia thái thượng trưởng lão trên mặt, để hắn miệng phun tiên huyết bay rớt ra ngoài, trên mặt xuất hiện một cái đỏ tươi thủ ấn, nghiêm tuyết mai bay lên đến đây, ánh mắt phức tạp, Lạc Phàm, đem Tố Cẩm đuổi ra giao Trì Tiên Cung, là chúng ta tám vị thái thượng trưởng lão cộng đồng quyết định. Cùng giao Trì Tiên Cung cái khác đệ tử không quan hệ. Ta hy vọng ngươi có thể xem ở bọn hắn cùng ngươi thê tử sư xuất đồng môn điều kiện tiên quyết bỏ qua bọn hắn. Chúng ta tám vị thái thượng trưởng lão nguyện ý tự sát tạ tội. Lạc Phàm bình tĩnh nhìn nàng. Ngươi thì tính là cái gì? Giao Trì Tiên Cung những đệ tử kia đây tính toán là cái gì đồ vật? Trước đó Tố Cẩm tiền bối bị trục xuất khỏi tông môn, nhưng có người kia ra mặt thay nàng cầu tình. Có sao, tìm ra, ta có thể thả nàng một con đường sống. Nghiêm tuyết mai trầm mặc. Trước đó Tố Cẩm bị đuổi ra tông môn thời điểm, tuyệt không có người thay nàng cầu tình. Coi như ta cầu ngươi được không? Nghiêm tuyết mai mở miệng. Ngươi, Lạc Phàm cười, cũng bởi vì đã từng ta đã cứu ngươi. Không có ý tứ, ta đã cứu rất nhiều người. Có thể người đáng chết tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Ngươi cũng không ngoại lệ. Mà vào lúc này, thất sát kết thúc, Lăng Tiêu Tông bên kia giết chóc, diệt trừ giao Trì Tiên Cung đệ tử. Lạc Phàm băng lãnh thanh âm vang lên, giống như là tử thần tuyên án. Thất sát trực tiếp tại giao Trì Tiên Cung những cái kia nữ đệ tử trong tiếng thét chói tai xông vào. Trong đám người, Lạc thần, các nàng là vô tội, cho ta một bộ mặt, coi như ta cầu ngươi, thả các nàng một con đường sống được không? Tố Cẩm thanh âm bỗng nhiên vang lên, bọn hắn tuyệt không tại Lạc Phàm đại đạo bên trong, căn bản không nhìn thấy xảy ra chuyện gì. Đây là... Nàng nghe được Lạc Phàm trước đó cùng Nghiêm Tuyết Mai ở giữa đối thoại. Nàng không muốn nhìn thấy giao Trì Tiên Cung đệ tử Hương Tiêu Ngọc vẫn. Lạc Phàm ánh mắt bình thản. Tố Cẩm tiền bối, ta kính trọng ngươi, nhưng cũng hy vọng ngươi có thể tôn trọng ta. Hôm nay, trừ bọn ngươi ra, cái khác thánh nhân sẽ chết thảm. Muốn trách, liền trách bọn hắn đứng sai đội. Trách các nàng quá tham sợ chết, không nặng tình nghĩa, là bọn hắn trước vứt bỏ ngươi, mà ta thống hận nhất những cái kia vứt bỏ đồng tộc tiểu nhân. Nói đến đây, trong mắt của hắn hiện ra dữ tợn sát ý. Hắn nghĩ tới Côn Lôn Sơn kia 10 cái thánh nhân từ bỏ tôn nghiêm, quỳ gối chư thiên thánh nhân trước mặt hình ảnh, vì sinh tồn, không tiếc từ bỏ đạo nghĩa cùng tôn nghiêm. Giao Chỉ Tiên Cung những đệ tử kia sao lại không phải dạng này? Cho nên, bọn hắn đều đáng chết. Thanh Sơn đạo nhân thở dài một tiếng, Lạc Phàm, tâm bình khí hòa trò chuyện chút đi. Lạc Phàm hỏi, trò chuyện như thế nào, đầu thai sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,